Chào mừng các bạn đến với tập 8 bộ tiểu thuyết điều tra hình sự tiếng nói tử thi 2. Trong tập trước, tên phụ hồ Giang Liên Hồng liên tiếp cưỡng gian ba cô bé học sinh trong chưa đầy một tháng, gây ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Hắn còn bài tiết lên mặt nạn nhân, gây phẫn nộ trong dư luận. Sau quá trình tổ pháp y hình sự cẩn thận thu thập bằng chứng, Giang Liên Hồng đã khai nhận hành vi tội lỗi. Dù bản thân hắn có uẩn khúc khiến người ta động lòng, nhưng tội ác vẫn không thể không bị trừng phạt. Diễn biến tiếp theo là gì? Mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo. Trên đường cao tốc, một chiếc xe khách sang trọng mới tinh đang phóng thẳng về phía nam với tốc độ 120 cây số một giờ hướng về thành phố Vân Tịch. Buồng xe rất rộng rãi, ở giữa là lối đi rộng chừng 1 mét, hai bên mỗi bên là 5 chiếc giường đơn thoải mái, gọn gàng. 3 chiếc giường bên trái lối đi đã chất đầy những chiếc giường hành lý lớn nhỏ. Trên 7 chiếc giường còn lại là 7 cô gái xinh đẹp trẻ trung. Họ đang tận hưởng cảm giác dễ chịu mà ánh nắng ngoài cửa sổ mang lại. Một cô gái mặc áo hai giày vừa rũa móng tay vừa nói: "Không ngờ sắp sang năm mới rồi mà vẫn phải làm." Một cô gái khác nói chen vào: "Chuẩn đấy, công nhân người ta lễ Tết còn có ngày nghỉ, nhìn chúng ta mà xem. Công nhân được nghỉ thì còn có nhà mà về, chúng ta có à? Nhà các cô ở đâu? Ở đâu hả?" Những lời này tựa như ngòi nổ làm nổ tung bầu không khí yên bình trong buồng xe. "Mẹ nói chứ, bà đây đã thành cái dạng này rồi, làm gì còn mặt mũi về nhà?" Một cô gái tóc xoăn cất tiếng trầm biếm. "Nói thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng chỉ là công cụ kiếm tiền cho kẻ khác thôi. Mấy cô không thấy à? Để bợ đít thằng cha bảo hắc gì đó, anh Hòa đồng ý dâng cả 7 bộ cho lão luôn. Mẹ nói chứ, anh ta tưởng giống như phim hoạt hình, cứ triệu tập đủ 7 viên ngọc rồng là gọi được rồng thần chắc." Mấy câu này khiến trong xe vang lên một tràng cười ầm ĩ. Tổng cộng trên xe có 7 cô gái, chỉ có một người từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc không nói gì. Cô ả tóc xoăn thấy mấy người kia cười đến run rẩy, lại đắc chí nói tiếp: "Các chị em, ngẫm lại mấy năm qua chúng ta đã sống thế nào. Hồi trẻ dại thì để cái gã tạp nham tên điên kia chơi, vất vả lắm mới trụ qua được, lại bị bắt về làm. Cứ tưởng anh Hỏa đã dữ dằn lắm rồi, không ngờ con mụ đan thanh vợ anh ta còn lòng dạ rắn rết hơn." Cô ả tóc xoăn vốn tưởng rằng nói vậy sẽ được người khác đồng tình, nhưng vừa dứt lời trong xe lại im phăng phắc. Cô ta tự cho là mình thông minh, tưởng rằng do chưa nhắc đến điểm mấu chốt nên lại bon miệng nói tiếp: "Biết rõ trong số chúng ta có người dính nước, thế mà vẫn bắt đi làm. Một tháng nay tôi sắp bị anh Hỏa xả nước cho mệt rũ cả người rồi. Nửa cái mạng của bà đây cũng bị hai vợ chồng nhà họ trời xém rớt. Tôi thấy ấy, đôi vợ chồng này chẳng ai tốt đẹp gì đâu." Cô nàng tóc xoăn đang định nói tiếp thì đã bị một lưỡi dao chĩa vào cổ họng. Người cầm con dao ấy chính là cô gái nãy giờ vẫn im lặng không lên tiếng kìa. "Nín! Mày làm gì thế? Mày nói anh Hỏa, tao không quan tâm. Nhưng đừng để tao nghe thấy mày nói xấu chị Đan một câu nào nữa. Mày..." À, tóc xoăn đang định phản bác lại thì con dao trong tay cô gái kia đã cứa rách cổ cô ta. Máu tươi đỏ như sắc hoa đào theo lưỡi dao chậm rãi chảy xuống bàn tay đang siết chặt. Những người khác hét ầm lên: "Tiểu La Tiêu, cô điên rồi à? Mau bỏ dao xuống, không là chết người đó." Trên chiếc xe này chỉ toàn phụ nữ nên buồng xe và buồng lái được ngăn cách bởi một vách thủy tinh khá dày, vì vậy hai người tài xế không hề hay biết. Cô gái tên Tiểu La Tiêu chẳng buồn quan tâm đến những người khác, chỉ nhìn chằm chằm vào cô ả tóc xoăn trước mặt, rít qua kẽ rằng: "Mạng này của tao là do chị Đan Thanh cứu. Nếu sau này còn đứa nào dám nói xấu sau lưng chị ấy, tao không ngại cá chết lưới rách với nó đâu. Nghe rõ chưa?" Tính tình của Tiểu La Tiêu này quả nhiên rất hợp với tên. Cô ả tóc xoăn nghe xong, ánh mắt đầy kinh hoàng, lo sợ gật đầu tươm tướp. Tiểu La Tiêu thấy cô ả tóc xoăn có vẻ đã chịu thua, bèn thu con dao dính máu từ trên cổ cô ta về. Đối phương đã sợ đến rớt nước mắt. Tiểu La Tiêu thấy dáng vẻ nhát chết ấy lại hừ lạnh một tiếng, cố ý cầm con dao dính máu chùi lên chiếc áo khoác lông chồn trên giường ả ta. Cô ả tóc xoăn xót xa nhìn chân chối, giận mà không dám nói gì. Tiểu La Tiêu lau sạch con dao rồi thả lại vào trong túi quần, giơ tay vỗ mạnh lên gương mặt đỏ bừng vì sợ hãi của cô ả, hung tợn nói: "Nhớ kỹ cho bà." Nói xong, cô ta xoay người quay về giường của mình. Trong phòng họp đoàn thể của xã khu Triều Dương, thành phố Vân Tịch, một nhóm cán bộ cốt cán đang ngồi xung quanh chiếc bàn hội nghị hình bầu dục. Một người đàn ông trung niên ngồi tại vị trí trung tâm nói: "Hôm nay, mời mọi người tới đây là để nghiên cứu giải quyết một vấn đề cấp bách." Bên ghế phụ là một gã đeo kính, đầu trải hình chữ bát, nói với vẻ nịnh nọt: "Chủ nhiệm Ngô, có gì anh cứ chỉ thị." Chủ nhiệm Ngô nhìn quanh một vòng, đợi mọi người mở laptop và chuẩn bị sẵn sàng hết, ông ta mới đứng dậy, bật tivi ở góc tường và bấm vào nút phát lại. Màn hình sáng lên. Hai người dẫn chương trình một nam một nữ mặc âu phục phẳng phiu xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tiếp theo là bản tin tối của thành phố Vân Tịch. Mời mọi người đón xem. Một tin tức về vấn đề an toàn trẻ em sẽ được phát ngay sau đây. Người dẫn chương trình giới thiệu bằng một câu ngắn gọn. Sau đó màn hình chuyển sang một video giám sát rất mờ. Trong video, ba đứa trẻ cao dưới 1 mét đang vây xung quanh một cái nắp cống, đuổi nhau quên cả trời đất. Bỗng nhiên, một cậu bé trong số đó lấy ra một vật hình hộp, kẹp giữa hai tay ma sát vài lần, có chút khói màu trắng bốc ra. Nói thì chậm, nhưng thực tế sự việc xảy ra rất nhanh, cậu bé nhét mạnh vật đó xuống miệng hố. Ngay lập tức, nắp hố bị bắn cao đến 10 mấy mét, một đám khói hình nấm bốc lên từ dưới hố. Cậu bé kia bị bay ra xa, rớt xuống một bên, nằm bất động trên mặt đất. Lúc này, chủ nhiệm Ngô nhấn nút tạm dừng bằng điều khiển từ xa. Cảnh tượng kinh hoàng bị ngừng lại ở đó, khiến khuôn mặt tất cả mọi người đều tràn ngập đau đớn. "Tôi tin rằng tất cả mọi người đều đã xem bản tin này. Đây là một sự cố xảy ra ở xã khu Huệ Lợi 2 ngày trước. Hiện tại, cậu bé đã tử vong sau khi cứu chữa thất bại. Chuyện này đã gây ra sự chú ý lớn với ban lãnh đạo thành phố. Chỉ còn 9 ngày nữa là Tết. Để ngăn chặn thảm kịch như vậy xảy ra trong dịp Tết, ban lãnh đạo của văn phòng hành chính thành phố đã quyết định thay thế tất cả các nắp cống kim loại không đủ tiêu chuẩn ở thành phố trong vòng 1 tuần. Theo chỉ thị của cấp trên, mỗi quận phải tự kiểm tra rồi thống kê xem có bao nhiêu nắp cống không đủ tiêu chuẩn thuộc khu vực quản lý của mình. Chúng ta sẽ báo cáo lại những số liệu này vào trước ngày mai. Tất cả mọi người đã hiểu chưa? Toàn bộ nhân viên đồng thanh đáp: "Rồi ạ." Nội dung chính của cuộc họp hôm nay chính là muốn truyền đạt tinh thần nêu trên. Nếu tất cả mọi người đều đã hiểu rõ rồi thì hãy nắm bắt thời gian đi rà soát. Phải nhớ là không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nếu chẳng may sự việc như vậy lại xảy ra ở khu chúng ta một lần nữa, thì mọi người cũng đừng nghĩ đến tiền thưởng. Chỉ cần liên quan đến tiền thưởng là tốc độ làm việc tăng nhanh đến kinh ngạc. Các cán bộ công tác ở địa phương chưa mất đến nửa ngày đã báo cáo lại số liệu. Có lẽ để tránh dẫm vào vết xe đổ lần trước, sau khi nhận được phản hồi, ngay ngày hôm sau, văn phòng hành chính thành phố đã cử thợ chuyên môn đến để thay thế và lắp đặt. Một chàng trai trẻ mặc quần áo lao động màu xám hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh: "Bác à, đoạn này cần thay bao nhiêu cái?" Người đàn ông mở một bản vẽ vuông bước ra xem. "Chờ một chút, để tôi xem bản vẽ đã." "Không nhiều đâu, có 10 mấy cái. Làm nhanh thì chắc chắn sẽ xong trong ngày hôm nay." "Chúng ta bắt đầu từ đâu ạ?" "Có một cái ở đầu phố, cậu đi lấy xà beng, tôi đẩy xe ba gác tới." Quá trình thay nắp cống không phức tạp lắm. Trước tiên, dùng xà beng cậy nắp hố, rồi để yên một lúc cho khí mê tàn và các khí dễ cháy khác thoát khỏi hố. Sau đó dùng máy khoan điện, khoan xung quanh, rồi lấy ốc vít cố định nắp hố mới là xong. Nếu như là một công nhân thành thục thì chỉ cần khoảng 1 giờ là có thể hoàn thành. Trước kia, nước tôi thường sử dụng các loại nắp cống bằng kim loại. Nhược điểm của loại nắp này là hay bị trộm cắp và dễ xảy ra sự cố. Ở một vài thành phố lớn, loại nắp cống hỗn hợp với độ an toàn cao đã được sử dụng từ lâu. Nắp hố ga này được làm từ vật liệu polymer tổng hợp mới nhất, với thép là khung xương chính bên trong và được sản xuất bằng phương pháp ép khuôn ở nhiệt độ cao. Nhìn bề ngoài, trông khá giống nhựa. Tuy nhìn giống nhựa, nhưng độ chịu lực của nó khá cao, chống nén, chống cong, chống va đập, chịu được axit và kiềm, chống ăn mòn, chịu được ma sát, chịu được lực ép từ xe cộ, trọng lượng lại nhẹ, tuổi thọ cao mà còn không có giá trị khi thu hồi phế thải, nên ít bị trộm hơn. Điểm chính của nó là tiện lợi hơn rất nhiều so với nắp cống trước kia. Đôi khi chúng ta không thể không ngưỡng mộ khả năng sáng tạo của con người khi có thể nghiên cứu ra được loại thần khí như vậy. Hai người bận rộn từ lúc tờ mờ sáng đến khi mặt trời ngả về tây. Chàng trai cởi áo vắt lên vai, dùng ống tay áo lau mồ hôi trên mặt hỏi: "Bác ơi, đã xong hết chưa ạ?" Người đàn ông trung niên lấy bản vẽ đầy những hình tròn màu đỏ ra nhìn một chút. "Còn một cái nữa ở đằng sau phòng bảo vệ." Chàng trai mệt mỏi rã rời. "Cái gì? Vẫn còn một cái nữa à? Cháu tưởng là làm xong rồi chứ." Người đàn ông trung niên vỗ vai chàng trai. "Nhân lúc trời còn chưa tối, mau làm nhanh thôi. Lát nữa làm xong, tôi sẽ đưa cậu đi uống rượu." Cậu ta cười hì hì gật đầu, vừa nghe đến rượu, nét mặt đã tươi tỉnh hẳn lên. Sau khi đi bộ 5-6 phút, hai người tới chỗ nắp cống cuối cùng phải thay. Người đàn ông trung niên hoài nghi. "Nơi này chỉ có một cái hố rác thôi mà, có thấy nắp cống nào đâu nhỉ?" "Cậu chờ một chút, để tôi đi hỏi nhân viên bảo vệ xem họ có biết không." Nói rồi, ông ta đi tới trước cửa một căn phòng có treo biển hiệu bảo vệ khu. Trong đó có một ông cụ đeo kính lão đang bắt chéo chân, nghe radio ca kịch, thỉnh thoảng cao hứng còn nhịp tay lên ghế theo tiết tấu. "Bác ơi, bác cho cháu hỏi chút ạ." Ông cụ tắt radio, nhìn ra ngoài cửa. "Hả, có chuyện gì thế?" Người đàn ông lịch sự nói. "Bác có biết còn cái cống nào gần đây không ạ? Bọn cháu đến thay nắp cống, nhưng mà không tìm thấy." "À, nắp cống hả? Trong hố rác đó." Người đàn ông hơi ngạc nhiên. "Dạ, trong hố rác." "Ờ, đó là một cái cống thông ống nước ngầm, bị bỏ hoang cũng gần 10 năm rồi. Không dùng nữa à?" "Trước kia, ở đó là một con đường. Về sau xây thành khu dân cư, nên đã lắp đặt cống thoát nước. Đường cống đó cũng bị chặn luôn, không ai xử lý. Nửa năm trước, gần tòa nhà trong khu sửa hố rác, nên khoanh tròn luôn miệng cống không sử dụng kìa." "Ra là vậy." "Đúng rồi, cậu vừa nói cậu làm gì nhỉ?" "Cháu thay nắp cống." "À, lãnh đạo chúng tôi đã thông báo rồi. Khi nào cậu đến, nhất định phải thay thế tất cả các nắp cống đi. Cậu thay cả cái kia luôn đi nhớ." Người đàn ông trung niên thành thật đáp. "Bác yên tâm, bọn cháu đã thống kê đầy đủ rồi, nhất định sẽ thay ạ." Ông cụ đeo kính lão lên, cẩn thận nhìn sang hố rác. "Ai da, chất đầy thế này. Tôi nghĩ cậu phải lấy xẻng qua xúc một chút. Tôi có cái xẻng ở đây này." "Cháu còn đang lo không có dụng cụ đây." "Vậy bác cho cháu mượn dùng trước. Xong xuôi cháu sẽ rửa sạch sẽ ạ." "Không sao đâu, không sao đâu. Cậu cứ dùng đi. Lát nữa đưa tôi là được." Hai người khách sáo trò chuyện vài câu. Sau đó người đàn ông trung niên lấy hai cái xẻng từ phòng bảo vệ đi về phía ao rác. "Bác ạ, tình hình thế nào rồi?" "Miệng cống ở dưới hố rác kìa. Trước tiên chúng ta phải dọn dẹp một chút." "Cái gì? Dưới đống rác kia á?" "Ừ, nó là một cái cống thông ống nước không dùng." "Không dùng thì chúng ta còn thay làm gì?" "Không được, làm việc phải giữ chữ tín. Người ta trả mình tiền, mình nhất định phải làm." "Vâng, cháu biết rồi bác." Chàng trai nghe ông ấy nói như vậy cũng không phản bác nữa. Anh ta cầm lấy cái xẻng rồi dọn dẹp đống rác hôi thối ngập trời kia. Cả hai làm việc không ngừng nghỉ, mãi đến lúc trời nhá nhem mới coi như dọn sạch xong đống rác. Chàng trai đi quanh nắp cống một vòng xem xét. "Bác ơi, lỗ thông hơi trên nắp cống bị chặn rồi, không dùng xà beng được. Xử lý thế nào đây?" Người đàn ông trung niên đầm mạnh xuống cái lỗ trên hố bằng một thanh sắt nhỏ. "Bị rác chặn rồi, đào dần dần sẽ mở được." Người đàn ông vừa nói vừa dùng gậy sắt đào rác trong lỗ lên. Chàng trai vâng lời. "Được rồi, nạy ra đi." Đặt một cái xà beng dài hơn người vào lỗ. Người đàn ông trung niên thấy vậy cũng tiến đến hỗ trợ. Theo vài nhịp hô của hai người, hay dô, hay dô, nắp cống bằng kim loại cồng kềnh đã được mở ra, một lỗ tròn tối đen xuất hiện trước mặt họ. "Chúng ta nghỉ ngơi một lát rồi làm tiếp." Người đàn ông trung niên đưa cho chàng trai một điếu thuốc. Vì miệng hố bị chôn sâu trong hố rác nên hai người không ngửi thấy mùi gì đặc biệt. thời gian hút một điếu thuốc nhanh chóng trôi qua. Người đàn ông trung niên dập tắt điếu thuốc, đứng dậy nói, làm tiếp thôi, nghỉ vậy là đủ rồi. Chàng trai hăng hái đi về phía hòm đồ nghề. Trời tối rồi, để cháu đi lấy đèn. Một lúc sau, chiếc đèn chiếu sáng công suất lớn cầm tay đã được đặt phía trên miệng cống. Ánh sáng mạnh xua tan bóng tối trong giếng, giúp cả hai người nhìn rõ đáy giếng trong nháy mắt. Bác ơi, phía dưới có cái gì này? Gì hả? Có cái gì à? Hình như là một cái bao tải đựng đồ, trông phình to, có thể chứa thứ gì đó bên trong. Sự tò mò dâng lên trong lòng họ. Ai lại đi giấu đồ ở đây được nhỉ? Lấy ra xem là gì đi. Vâng, để cháu buộc dây đi xuống, lát nữa bác kéo cháu lên đấy. Ờ, được, chú ý an toàn. Chàng trai nhanh nhẹn quấn dây thừng quanh eo, dưới sự giúp đỡ của ông bác, cậu ta đi xuống đáy giếng. Bác, cho cháu chút ánh sáng. Ờ, tôi biết rồi. Trong giếng vọng lên tiếng chàng trai. Không chỉ có một bao ở đây đâu, còn nhiều bao lắm. Cậu túm được chưa? Tôi kéo cậu lên nhé. Bác ơi, cứu mạng, cứu mạng. Ngay khi tiếng nói của người đàn ông trung niên vừa dứt lời, thì trong giếng đã vọng lên tiếng hét kinh hoàng của chàng trai. Bi kịch lớn nhất trong đời người là gì? Đó chính là xảy ra án mạng trong những ngày gần năm mới. Nghi phạm của vụ án trước được đưa vào trại tạm giam chưa được 24 giờ, chúng tôi đã nhận thêm một báo động khác ở ngõ Đoàn Kết, khu Tân Hồ. Ngay khi nhận được điện thoại của anh mình, tôi vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu với cha mình. Có thể là do hai tháng này phải tăng ca quá nhiều, nên lần này anh mình cố ý đến tận nhà thăm hỏi cha tôi, người thầy giáo mà anh yêu quý nhất, rồi mới đi đến hiện trường vụ án. Cũng may là vụ án lần này xảy ra trong nội thành, cách đơn vị chúng tôi không xa, cho nên chưa đến nửa giờ, đoàn người chúng tôi đã đến được hiện trường. Khu Tân Hồ ở thành phố chúng tôi có một đoạn lịch sử. Trước kia, khu vực rộng lớn này là làng đô thị đầu tiên được xây dựng. Nhà cửa xây cất ngổn ngang, hễ chỗ nào có đất trống là sẽ có một ngôi nhà được dựng lên. Nói chung, tình hình xây dựng ở đây rất lộn xộn. Nghe nói vào mười mấy năm trước, một trận động đất mạnh 5 độ Richter đã xảy ra ở thành phố Vân Tịch. Mặc dù cấp độ động đất không quá lớn, nhưng lại khiến những căn nhà lầu tự xây với nền móng không ổn định ở đây bị ảnh hưởng trầm trọng. Rất nhiều căn xuất hiện khe nứt, khiến cho các hộ gia đình hoang mang sợ hãi. Cuối cùng, sau quá trình bàn bạc, lãnh đạo thành phố đã đưa ra một giải pháp thỏa hiệp, đó là quy hoạch lại nơi này một lần nữa, tạo thành một khu đúng chuẩn và dựa theo tiêu chuẩn mà bồi thường cho các hộ gia đình. Mặc dù tiền bồi thường không nhiều, nhưng không cần ở lại những ngôi nhà nguy hiểm kia nữa, nên người dân ở đây đều tán thành phương án này. Sau đó, để phát triển thương mại ở làng đô thị này, họ đã khởi công xây dựng 4 tiểu khu, và khu Tân Hồ chính là một trong những khu có diện tích lớn nhất. Sau khi khu này được xây xong, người dân vẫn sống theo nếp cũ. Những người sống ở tầng 1 sẽ trồng một dải cây xanh thành tường bao quanh nhà, làm thành một cái sân nhỏ. Những người sống ở tầng cao nhất thì xây một vườn hoa trên không trung. Còn có những cách làm kỳ quặc hơn. Một số người dân ở đây đào hết hoa cỏ trong bồn để trồng một số loại rau dùng làm mì hay gì đó. Trong vòng 2 năm, bộ mặt của khu đã hoàn toàn xuống cấp. Nghe đến đó, có người sẽ hỏi chủ đầu tư không đứng ra quản lý hay sao. Những người đặt ra câu hỏi như vậy chắc chắn là không hiểu gì về thị trường nơi đây. Mọi người không biết nhưng bà dì ở đây lợi hại đến mức nào đâu. Muốn kiểm soát họ ư, họ sẽ ăn vạ cho các người xem, nên tốt nhất là tránh xa họ một chút. Chẳng mấy chốc, xe khám nghiệm của chúng tôi đã dừng trước cổng chính của khu. Đại đội trưởng Từ nhìn thấy xe của chúng tôi nhưng không chạy ra giới thiệu tình hình vụ án như thường lệ. Ngay khi tôi ôm tâm lý may mắn cho rằng đây không phải là một vụ án mạng thì thấy mấy vị lãnh đạo của cục công an đi tới. Đi phía trước là cục trưởng Lưu, mặc cảnh phục màu xanh đậm với áo sơ mi trắng bên trong và đeo quân hàm bông lúa. Ông ấy là thành viên của ban thường vụ thành ủy thành phố chúng tôi và cũng là phó bí thư thành ủy của ủy ban chính pháp. Nhiều người đã khá quen với đồng phục cảnh sát, nhưng ở một thành phố hạng 3 thì vẫn hiếm khi thấy cảnh sát mặc áo sơ mi trắng, bởi vì đồng phục này chỉ được phân cho những người đạt cấp bậc nhất định. Ở chỗ chúng tôi chỉ có duy nhất cục trưởng Lưu là có thể mặc đồng phục màu trắng. Bên cạnh cục trưởng Lưu có một vài phó cục trưởng của văn phòng thành phố, các thành viên đảng ủy và đại đội trưởng Từ người đang nghiêm cẩn theo sau. Triệu Phi xảy ra vụ án lớn, nếu không tình huống này sẽ không bao giờ xuất hiện. Những lãnh đạo bình thường đi đến đâu cũng được người người ngưỡng mộ. Trong mắt tôi bây giờ lại không khác gì một đám ôn thần. Cục trưởng Lưu đi đến chỗ chúng tôi. Tiểu lãnh, mời nói. Ảnh hưởng của vụ án lần này rất tồi tệ, hậu quả cũng vô cùng nghiêm trọng, gây ra khủng hoảng lớn cho người dân. Tôi hiểu rất rõ năng lực của văn phòng các cậu trong việc xử lý các vụ án ở thành phố chúng ta. Nhưng nếu có gì khó khăn, tôi sẽ mời chuyên gia văn phòng tỉnh đến trợ giúp các cậu phá án. Ý tứ trong lời nói của Cục trưởng Lưu rất đơn giản. Các cậu làm được hay không? Nếu không được, tôi không muốn lãng phí thời gian, tôi sẽ mời người ngoài tới. Chúng tôi vừa mới tới hiện trường, còn chưa biết tình hình vụ án ra sao, mà đã phải đối mặt với lắm hoa hòe hoa sói thế này rồi. Anh Minh không trả lời Cục trưởng Lưu, mà dùng ánh mắt thăm dò, nhìn sang đại đội trưởng Từ, người đang đứng đối diện với mình. Sau khi hai người trao đổi ánh mắt ngắn gọn, đại đội trưởng Từ lên tiếng. Cục trưởng Lưu, trưởng phòng lãnh và mọi người vừa mới đến, nên chưa biết rõ tình huống. Trước tiên, để tôi giới thiệu cho bọn họ một chút. Cục trưởng Lưu chắp hai tay sau lưng, khẽ gật đầu. Là như vậy, trưởng phòng lãnh. Vào lúc 6 giờ 45 phút chiều nay, chúng tôi nhận được báo cáo từ một công nhân thay nắp cống ở đây, nói rằng đã tìm thấy một bao tải lớn dưới cống ở cổng khu Hồ Tân. Một công nhân đã đi xuống để tìm hiểu thực hư, thì phát hiện trong bao có một đầu người. Theo mô tả của người báo án, trong đó có tổng cộng 4 cái bao. Sau khi tôi đến hiện trường để xác định số lượng tử vong, thì phát hiện trong giếng có tổng cộng 4 thi thể. Trong đó 3 thi thể đã hóa thành xương, một thi thể không phân biệt được diện mạo, nhưng ước tính thời gian tử vong đã rất lâu rồi. 4 thi thể, hèn gì mấy ông lãnh đạo này lại xuất hiện ở đây. Tâm trạng phức tạp của tôi lúc này thật khó diễn tả. Cục trưởng Lưu, các vị lãnh đạo, tôi xin phép đi xem xét hiện trường trước, rồi chúng ta nói chuyện sau. Được rồi, nhưng tiểu lãnh này, cậu nhất định phải tranh thủ thời gian. Sắp đến Tết rồi, chúng ta bắt buộc phải giảm thiểu ảnh hưởng. Anh Minh gật đầu, chúng tôi ăn mặc chỉnh tề đi về phía hiện trường. Trung tâm hiện trường nằm trong một cái miệng cống ở hố rác về phía tây cổng lớn khu Hồ Tân. Phòng bảo vệ ở cổng khu cách hố rác chưa đầy 10 mét về phía bắc. Phía nam của hố rác là con đường xi măng chạy hướng đông tây. Con đường này rộng chừng 4 mét, có hình chữ U ngược và hai đầu đường được nối với 4 làn xe của đường Triều Dương. Vị trí tìm thấy xác chết là một ống cống bị bỏ hoang. Khoảng cách từ miệng cống đến đáy vào khoảng 2 mét. Chỗ rộng nhất trong đường cống là khoảng 3 mét. Không gian bên trong trông hơi giống một quả trứng gà nằm ngang. Anh Minh quan sát miệng giếng một chút rồi mặc trang phục phòng hộ đi xuống. Có lẽ là vì lâu ngày nên 3 cái tải trong giếng vừa chạm vào đã vỡ. Anh Minh ngồi xổm ở đáy giếng quan sát thi cốt. Thi thể bị phanh thây rồi cho vào bao tải. Không thể dọn sạch những thứ này rồi phân tích tiếp ạ. Đi, Tiểu Long, cậu thông báo cho đại đội trưởng Từ tìm thêm một vài nhân viên điều tra đến đây hỗ trợ. Bởi vì hiện trường vụ án nằm ở khu vực đông dân cư, nên những người đến xem đã đứng chật như nêm cối, chặn hết cả con đường. Sau một giờ, tất cả thi cốt được gấp rút vận chuyển đến nhà tang lễ, chờ quá trình phân tích tiếp theo. Vụ án này liên quan đến 4 mạng người, quá nhiều thi cốt. Một giường giải phẫu tuyệt nhiên không thể đủ được. Chúng tôi chỉ có thể trải túi chứa xác trên mặt đất, rồi ngồi xuống ghép lại thi thể. Có 4 thi thể, trong đó có 3 thi thể đã hóa thành xương, còn lại 1 thi thể đã gần như khô quắt. Có lẽ là do không có không khí, nên trạng thái của thi thể gần giống với thực phẩm chín bị đóng gói trong túi chân không, đã bị xác ướp hóa. Bao tải đựng bên ngoài của 3 thi thể hóa xương đã rách nát, cho nên chỉ có thể để lẫn vào một chỗ. Còn thi thể xác ướp kia thì được đựng riêng trong một bao tải khá nguyên vẹn. Công việc ghép lại xác ướp kia là đơn giản nhất. Trước tiên, anh Minh gỡ đầu người bị lõm rõ rệt ra khỏi bao tải. Từ vẻ ngoài có thể miễn cưỡng phân biệt được là phái nữ. Đầu người được anh Minh đặt lên đỉnh của túi chứa xác. Tiếp theo là đến tứ chi, giống như thịt dê bị sấy khô kìa. Ngay trong quá trình ghép lại, tôi đã phát hiện bước đột phá đầu tiên. Kẻ tình nghi sử dụng máy cắt kim loại để cắt thi thể. Hả? Sao anh nhìn ra được? Anh Minh ngừng tay. Cô có còn nhớ vụ án chặt xác trên đường cao tốc năm ngoái mà chúng ta điều tra không? Diệp Thiến trả lời. Vâng, khi đó em vừa mới đến. Từ sau vụ án đó, tôi đã tập trung xem những tài liệu về phương diện này. Nói rồi, tôi cầm mấy khúc xương đùi lên, xếp mặt cắt song song lên bàn giải phẫu, giải thích. Trong dấu vết học, có một chuyên đề nghiên cứu các dấu vết trên xương. Chúng ta biết rằng trong xương có chứa các thành phần như nước, chất hữu cơ gelatin và muối vô cơ. Muối vô cơ quyết định độ cứng, còn chất hữu cơ thì quyết định độ đàn hồi và độ bền của xương. Nếu chúng ta biết một vài đặc trưng vật lý của xương, thì có thể tiếp tục đi phân tích những dấu vết trên bề mặt cắt xương là do công cụ nào tạo thành. Nói rồi, tôi ngồi xổm xuống, chỉ vào mặt cắt của bốn khúc xương đùi mà mình vừa lấy từ bốn thi thể, nói. Dựa theo nghiên cứu của dấu vết học, trong vụ án chặt xác, kẻ tình nghi thường dùng một trong năm loại công cụ sau. Dao phay, rìu, cưa kim loại, cưa cầm tay và cưa điện. Dấu vết hình thành do bốn loại đầu tiên tôi sẽ không dài dòng nữa, mà giới thiệu luôn chi tiết về cưa điện. Dấu vết chặt xác hình thành do cưa điện có một đặc điểm vô cùng rõ rệt. Chính là giữa hai mặt cắt có vết cháy màu đen do ma sát. Khi cưa thi thể còn tươi mới, sẽ kèm theo mùi protein bị đốt cháy. Bởi vì vận tốc quay của cưa khá lớn, trong quá trình xoay tròn ma sát với bộ phận của cơ thể sẽ sinh ra nhiệt, rồi hình thành nên vết cháy màu đen. Diệp Thiến đã hiểu được hàm ý thật sự trong những lời mà tôi nói. Vết màu đen trên mặt cắt xương chính là vết cháy ư? Đúng vậy, đây chính là chứng cứ tốt nhất cho việc kẻ tình nghi sử dụng cưa điện để chặt xác. Diệp Thiến dùng tay mô tả. Chẳng lẽ trong nhà của nghi phạm này cũng có dụng cụ cắt kim loại bằng điện cỡ lớn? Tôi biết cô ấy đang nói tới công cụ chặt xác của kẻ tình nghi trong vụ án trước đây. Dụng cụ kim loại mà kẻ tình nghi này sử dụng không lớn đến thế. Dụng cụ cắt càng lớn, tốc độ cắt càng nhanh, vậy thời gian tiếp xúc của nó với xương cũng càng ngắn. Do đó, vết cháy trên xương sẽ không quá rõ. Chúng ta nhìn trường hợp này xem. Bốn mặt trên dưới trái phải của mỗi khúc xương đều có vết cháy rất rõ rệt. Diệp Thiến dựa theo gợi ý của tôi, phát hiện ra đặc trưng trên. Đúng vậy, tại sao lại tạo thành tình trạng này? Chỉ khi kẻ tình nghi chặt xác nhiều lần mới tạo thành tình trạng này, chứng tỏ loại cưa mà kẻ tình nghi sử dụng có mặt cắt không lớn lắm, hơn nữa tốc độ cắt cũng chậm. Vì thế, lưỡi cắt tiếp xúc với xương thời gian dài mới tạo nên vết cháy nghiêm trọng. Dựa theo đặc điểm của dấu vết để phân tích, có lẽ thứ hắn sử dụng là công cụ cắt kim loại cầm tay. Công cụ cắt kim loại cầm tay? Đúng, loại công cụ này được dùng rất phổ biến, có thể cắt gạch men, sàn gỗ vân vân. Vì vậy, không thể xác định rõ hơn về đặc trưng nghề nghiệp. Diệp Thiến thất vọng đứng dậy. Nói thì rõ lâu mà như không nói. Tôi nói ra mục đích chính trong suy luận của mình. Có điều, những người không dùng được loại máy cắt này thì cũng sẽ không mua. Đội cảnh sát hình sự các cô có thể lưu ý điểm này trong giai đoạn thẩm vấn điều tra sau này. Diệp Thiến gật đầu đáp. Ừ, tôi nhớ rồi. Anh Minh hỏi. Tiểu Long, cậu còn phát hiện thêm gì khác không? Tạm thời chỉ có nhiều đó. Anh Minh dặn dò. Vậy được rồi. Tiếp theo, chúng ta ghép lại hài cốt trước đã. Quốc Hiền, cậu lấy mẫu bốn bộ thi thể này, nhanh chóng quay về làm hóa nghiệm. Động tác của Lão Hiền vô cùng thành thạo, lấy từ trong hộp dụng cụ của mình ra dụng cụ chuyên để lấy mẫu xương, bắt đầu bận rộn làm việc. Công việc ghép nối thi thể trong vụ án lần này không hề đơn giản như vụ án xương trắng một tháng trước. Ngoại trừ bộ thi thể vẫn còn các bộ phận mang hình thái con người, còn dễ xử lý ra, thì ba bộ xương còn lại hoàn toàn lẫn lộn với nhau. Nếu như không phải người thành thạo nghiệp vụ, thì căn bản không thể phân rõ cái nào với cái nào. Đương nhiên việc này không thể làm khó được một người học pháp y lâu năm như anh Minh. Sau 4 tiếng đồng hồ, 4 thi thể hoàn chỉnh được xếp chỉnh tề trên mặt đất. Lỗi Mập cầm máy ảnh kỹ thuật số 360 độ không góc chết, chụp lại đặc trưng hoàn chỉnh của chúng. Do trước đây đã từng được anh Minh giới thiệu qua kiến thức chuyên môn về phương diện này, tôi nhìn lướt qua xương chậu của mấy bộ xương đã nhận ra. Đều là nữ. Anh Minh gật đầu bổ sung thêm. Ừ, độ tuổi đều là khoảng từ 20 đến 25 tuổi. Những người khác có phát hiện thêm thông tin gì không? Hoàn cảnh của hiện trường phát hiện thi thể rất đặc thù. Theo như điều tra, cống thông ống nước ngầm có thể đã ở trong tình trạng bị đóng kín và thiếu oxy trong thời gian dài. Trong điều kiện này, thi thể phân hủy rất chậm. Vì thế, tôi không thể phỏng đoán thời gian tử vong cụ thể của họ như vụ án lần trước. Trước mắt, xem ra chỉ có thể cố gắng điều tra rõ lai lịch của thi thể. Nếu như lai lịch của thi thể cũng không rõ, vậy thì tạm thời vụ án này không có manh mối hữu ích nào cả. Từ trước tới nay, tôi chưa từng thấy sắc mặt anh Minh khó coi như vậy. Có thể thấy, việc phá án lần này vô cùng khó khăn. Đơn giản mà nói, đến người chết là ai, chúng tôi cũng không biết, thì làm sao mà tra ra được ai giết họ, vì sao lại giết. Anh Minh động viên, khích lệ chúng tôi nói, cũng đừng vội nản, mọi chuyện đều do mình, chỉ cần chúng ta thật nghiêm túc tỉ mỉ, không thể nào lại không tìm thấy manh mối phá án. Vâng. Anh Minh chuẩn bị rời đi. Chúng ta về đơn vị trước, xem bên Quốc Hiền có tiến triển gì không. Vừa vào đến cửa lớn của đơn vị, chúng tôi đã thấy Lão Hiền bưng chén trà đứng ở cửa nghênh đón. Có kết quả rồi à? Lão Hiền thất vọng trả lời. Kết quả không được tốt lắm, cũng có thể nói là không có kết quả. Anh Minh còn chưa kịp đi vào phòng họp, đứng luôn ở cửa đơn vị hỏi. Không có kết quả gì ư? Lão Hiền gật đầu đáp. Dù hiện trường là hoàn toàn đóng kín, rất nhiều chỉ số tham khảo đều không thể dùng được. Trong mắt thì dựa theo kết quả kiểm nghiệm của em, chỉ có thể kết luận rằng cả bốn nạn nhân đều là nữ. Thông tin ADN của cả bốn người chúng ta đều không có. Hơn nữa, em đã tra cứu tất cả ghi chép về báo án mất tích của thành phố mình trong vòng 10 năm. Không có trường hợp báo án nào có điều kiện phù hợp. Vậy cái xác không bị phân hủy nghiêm trọng cũng không có phát hiện gì ư? Không có. Em không phát hiện cô ấy có dấu vết bị xâm hại, cũng không lấy được mẫu ADN nào khác trên người, ngoại trừ ADN của nạn nhân. Anh Minh có vẻ sầu não, chân mày nhíu chặt. Thế này... Lúc này, tôi mới nhớ tới báo cáo in rất nhiều hình sâu trên tay Lão Hiền. Đây là cái gì? Đây là báo cáo liên quan đến ký sinh trùng trong cơ thể của nạn nhân vẫn còn đủ bộ phận. Báo cáo về ký sinh trùng? Đúng vậy. Khi tôi quan sát bộ phận cơ thể của nạn nhân, phát hiện trên người cô ấy có rất nhiều ký sinh trùng. Vì thế nên cố ý làm một xét nghiệm. Có điều, những ký sinh trùng này đều là vài loại giun thường gặp. Có điều, số lượng trên người nạn nhân nhiều hơn người bình thường mà thôi. Tôi cũng không phát hiện ra có gì bất thường. Là những loại giun gì? Có hai loại giun là giun đũa và sán dây bò. Anh Minh sầm mặt, cầm lấy báo cáo từ tay Lão Hiền, cẩn thận lật xem. Quốc Hiền, lần sau cậu có thể bỏ cái thật nói chuyện nửa chừng đi được không? Anh Minh tự lẩm bẩm. Giun đũa còn đỡ, sao sán dây nhiều thế? Tôi cẩn thận hỏi, chẳng lẽ có phát hiện gì? Trong lĩnh vực pháp y chúng ta, có một môn học chuyên giới thiệu về ký sinh trùng, gọi là pháp y ký sinh trùng học. Trong mắt, chí ít chúng ta đã nắm được một manh mối. Tôi tròn mắt. Thật ạ? Nhưng đó chỉ là một phương hướng, tôi không dám khẳng định. Anh mau nói nghe thử xem. Dựa vào đặc điểm phổ biến và phân bố địa lý của ký sinh trùng lây nhiễm trong cơ thể, ở nước ta, giun đũa là loại ký sinh trùng có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất và phân bổ rộng nhất. Có thể nói, trên người ai cũng có, đây chẳng phải là vấn đề gì đáng ngạc nhiên. Tiếp theo, cái mà tôi muốn nói đến chính là sán dây bò. Nó còn được gọi là sán dây trong châu bò, lớn hơn so với sán dây lợn mà chúng ta hay gặp, mà cũng dài hơn. Con người là vật chủ cuối cùng. Lý do nhiễm phải loại ký sinh trùng này chủ yếu là do ăn thịt bò tái hoặc chưa nấu chín. Ví dụ, khi đi ăn cơm Tây, gọi món bò bít tết tái, thì rất dễ bị nhiễm loại ký sinh trùng này. Thế nhưng, vì lượng thức ăn ít, nên cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì lớn lắm. Nhưng chúng ta nhìn báo cáo của nạn nhân này xem, hàm lượng sán dây bò trong cơ thể cao hơn rất nhiều so với người bình thường, chứng tỏ nạn nhân có thói quen ăn thịt bò sống. Nếu không, sẽ không gây nên tình trạng này. Diệp Thiến lộ vẻ nghi ngờ. Ăn thịt bò sống, thói quen thật đặc biệt. Cũng không phải là đặc biệt gì. Theo hiểu biết của tôi, thì một vài bản làng hẻo lánh của dân tộc Mèo ở Quảng Tây và Quý Châu, dân tộc Động và dân tộc Thái vẫn còn giữ phong tục ăn thịt bò tươi sống. Trưởng phòng Lãnh, ý anh nói nạn nhân là người ở khu vực đó ư? Nếu vậy thì cách chỗ chúng ta xa quá. Anh Minh trực tiếp bác bỏ. Bên Quảng Tây Quý Châu cách chỗ chúng ta gần 2.000 cây số. Nếu như chỗ chúng ta là thành phố tuyến đầu giống như Bắc Thượng Quảng, người ở đó còn có thể đến chỗ chúng ta làm việc. Thế nhưng thực tế, chỗ chúng ta chỉ là một thành phố nhỏ tuyến 3, số lượng người từ ngoại tỉnh tới chỉ giới hạn ở vài thành phố xung quanh, đến người ngoại tỉnh cũng ít đến đây, chứ đừng nói là ở chỗ xa như vậy. Diệp Thiến hỏi, chẳng lẽ là tới thăm người thân, Tôi lập tức trả lời. Đến chỗ chúng ta thăm người thân, vậy mà người cũng mất rồi, vẫn còn không báo án. Người thân chính là hung thủ thì sao? Nạn nhân đến nhờ vả người thân, kết quả bị người thân giết chết. Vậy người nhà nạn nhân sẽ không báo án ư? Nạn nhân là cô Nhi. Khả năng mà cô nói cũng có thể xảy ra, nhưng lại quá gò ép. Từ vết cắt trên thi thể có thể thấy, thủ pháp chặt xác trên cả bốn người có lẽ đều là của một người. Nói cách khác, kẻ giết hại bốn người này là cùng một người hoặc là cùng một nhóm người. Trước mặt chưa xác định được số lượng kẻ tình nghi. Nếu như theo ý cô nói, lẽ nào cả bốn nạn nhân đều là cô Nhi? Điểm này... Khả năng từ tỉnh khác tới không lớn. Tôi nghi ngờ rằng nạn nhân này là người thành phố Động Sơn, tỉnh chúng ta. Một câu nói của anh Minh khiến tất cả những người có mặt chúng tôi đều kinh ngạc. Cái gì? Anh Minh đặt báo cáo xuống, hồi tưởng lại. Hồi đó, khi tôi đang phá án, được biết thành phố Động Sơn có một ngôi làng rất nhỏ. Người dân trong làng đều là người dân tộc Mèo, họ gọi là thôn Mèo. Ở thôn Mèo, chắc chắn vẫn còn giữ lại một vài phong tục tập quán của riêng họ. Ăn thịt bò sống có lẽ là một trong số đó. Mọi người thử nghĩ xem có thể có tình huống này xảy ra không. Nạn nhân đến thành phố Vân Tịch chúng ta làm thuê, sau đó mất tích, người nhà không liên hệ được. Vậy bọn họ sẽ làm thế nào? Tôi nhành miệng lên tiếng. Chắc chắn sẽ báo cảnh sát rồi. Trong tình huống không biết rõ tình hình, bọn họ sẽ lựa chọn báo cảnh sát ở đâu? Nhất định là báo cảnh sát địa phương. Lão Hiền bỗng nhiên hiểu ra. Tôi biết phải làm thế nào rồi. Xoay người đi về phía phòng thí nghiệm của mình. Dường như tôi và Lão Hiền hiểu ra cùng một lúc, nạn nhân có thói quen ăn thịt bò sống. Thói quen này đối với dân bản địa ở thành phố Vân Tịch như chúng tôi mà nói, sẽ rất ít người muốn nếm thử, trừ phi thỉnh thoảng xa xỉ đi ăn thịt bò bít tết gì đó. Từ điểm này có thể phân tích được, nạn nhân rất có thể là người dân tộc thiểu số, có phong tục tập quán nào đó. Theo như phỏng đoán của anh mình, khả năng nạn nhân là người dân tộc Mèo là rất cao. Hơn nữa, thành phố Động Sơn cách chỗ chúng tôi chỉ 100 cây số. Cô ấy đến thành phố Tuyến 3 chúng tôi làm thuê, điều này cũng có thể hiểu được. Nạn nhân mất tích, người nhà không liên hệ được, vì thế họ không thể nào đến thành phố chúng tôi báo án. Cách duy nhất, đó chính là lựa chọn báo án ở địa phương. Do đó, ở thành phố chúng tôi sẽ không xuất hiện ghi chép báo án của người nhà nạn nhân. Nhưng nếu như liên hệ cho Cục Công an thành phố Động Sơn truy tìm, thì kết quả có lẽ sẽ không giống nhau. Anh Minh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, có vẻ như đang đặt cược liều lĩnh. Chỉ mong suy luận của tôi là đúng. Ngoại trừ anh ấy, ba người chúng tôi đều nóng lòng chờ đợi kết quả bên ngoài phòng thí nghiệm của Lão Hiền. Nửa bao thuốc đã bị tôi và Lỗi Mập diệt sạch. Tiếng tách tách của máy in vang ra từ trong phòng thí nghiệm. Đang in báo cáo, có manh mối thật rồi. Tôi hưng phấn đến mừng đứng dậy, ôm chầm Lỗi Mập và Diệp Thiến bên cạnh vào lòng. Lưu manh! Diệp Thiến tung một cú đấm móc vào xương sườn tôi theo bản năng. Một đấm này suýt chút nữa làm tôi phun ra cả bữa tối. Nói thì chậm, làm thì nhanh, Lão Hiền cầm theo báo cáo đi ra ngoài. Mặt tôi đỏ lên, nhịn đau hỏi. Anh Hiền, tình hình sao rồi? Nạn nhân tên là Thạch Ngọc Hòa, 24 tuổi, cư trú tại đường Thái Bình, thành phố Động Sơn. Hộ khẩu chính là ở thôn Mèo, mất tích ngày mùng 10 tháng 7 năm ngoái. Sao cơ, thật sự trùng khớp rồi. Ừ. Vậy ba người còn lại thì sao? Bọn họ có manh mối gì không? Lần này, tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm. Tôi kiểm tra một lượt ADN của mấy người này trên toàn tỉnh, chỉ phát hiện được một thông tin. Ý anh là ba người còn lại không phải là người của tỉnh Loan Nam chúng ta? Đúng vậy, hoặc là do người nhà của cả ba nạn nhân đều không báo mất tích. Nói thế nào đi chăng nữa, cũng đã có bước đột phá. Báo tin tốt này cho anh Minh đã, rồi tính sau. Bốn người chúng tôi mang theo báo cáo kiểm tra vẫn còn ấm, cùng đi vào văn phòng anh Minh. Anh Minh liếc bản báo cáo. Trùng khớp rồi. Lão Hiền đưa thẳng qua. Đây. Ờ, xem ra phân tích của tôi không sai. Ba người còn lại không khớp ư? Không, tìm cả tỉnh rồi, đều không có phát hiện gì. Anh Minh gật đầu, sau đó anh nhìn về phía Diệp Thiến. Báo cho đội trưởng Tử, trong đêm nay đưa người nhà của Thạch Ngọc Hoa đến đây. Tôi muốn hỏi rõ ngọn nguồn sự việc. Rõ. Diệp Thiến nhanh nhẹn xoay người, lấy điện thoại ra. Đã là hơn 1 giờ khuya, xe cộ trên đường tương đối ít. Nếu bỏ qua đèn giao thông, thì từ chỗ chúng tôi tới thành phố Động Sơn chỉ mất nhiều nhất 40 phút. Chúng tôi chỉ mới chợp mắt được một lát, chồng và bố mẹ của nạn nhân đã vội vã chạy tới nơi. Trong số những người vừa đến, có lẽ chỉ có chồng nạn nhân là hiểu rõ tình hình nhất. Vì thế anh Minh trực tiếp đưa anh ta vào phòng làm việc. Theo chứng minh thư mà anh ta cung cấp, tên anh ta là Trịnh Tường, 28 tuổi, cao tầm 1m8, hơi mập, là người Hán, trên người mặc một chiếc áo bông màu đen cáu bẩn. Trịnh Tường lắp bắp hỏi, ngài cảnh sát, Ngọc Họa thế nào rồi? Đương nhiên họ vẫn chưa biết tình hình thực sự. Anh Minh sợ sau khi biết được sự thật, anh ta sẽ không khống chế được cảm xúc, như vậy sẽ rất bất lợi với những câu hỏi phía sau. Tôi hỏi vài câu trước đã, sau đó sẽ trả lời cho anh biết. Anh ta vẫn lắp bắp trả lời. Ờ, anh hỏi đi. Tôi nhủ thầm. Hóa ra không phải do căng thẳng, có khả năng là bị nói lắp. Vợ anh, Thành Ngọc Hòa, cô ấy làm gì ở thành phố Vân Tịch? Trịnh Tường không khách sáo, tự mình chuyển đến ngồi ở băng ghế dài, đối diện với anh mình. Ánh mắt thất thần, nhìn chằm chằm vào anh ấy. Là thế này, thưa ngài cảnh sát, để tôi kể từ đầu. Trong lòng tôi bỗng thấy hoài nghi. Tên này không những nói lắp mà IQ cũng có vấn đề à? Anh mình bị đối phương nhìn chừng chừng cũng thấy hơi mất tự nhiên, dùng chân đạp xuống đất, đẩy cả ghế và người mình ra phía sau. Không ngờ tên Trịnh Tường này lại kéo ghế của mình theo, từ đầu tới cuối, cứ luôn giữ đúng khoảng cách hai gang tay với anh mình. Tôi thầm kết luận, đầu óc tên này chắc chắn có vấn đề. Anh mình đành thỏa hiệp. Ờ, vậy anh nói đi. Vợ tôi là do bà dì giới thiệu cho. Chúng tôi vừa mới kết hôn vào Tết năm ngoái. Lấy nhau xong, cô ấy luôn chê tôi hết cái này đến cái khác. Còn nói tôi là đồ ngốc, muốn ly hôn. À, nhưng lúc kết hôn, nhà chúng tôi đã đưa lễ vật rồi. Làm sao cô ấy nói ly dị là ly dị được? Sau đó tôi kể cho bố nghe chuyện đó. Ông ấy mua cho tôi một cây xích để trói cô ta ở nhà, không để cô ta chạy mất. Thế nhưng chưa được một tháng, cô ta nhân lúc tôi không để ý, đã ăn trộm chìa khóa chạy mất. Lúc đi, cô ta còn để lại thư nhắn, nói rằng mình đi làm ăn. Sau này sẽ ở riêng, không quay lại nữa. Nếu như tôi làm phiền đến bố mẹ cô ta, thì hãy coi chừng. Sau đó, anh đã báo cảnh sát sao? Không phải tôi báo cảnh sát, là bố mẹ cô ta báo. Lúc cô ấy rời đi, trên người có đem theo tiền không? Mẹ tôi nói nhất định không được đưa cô ta tiền. Nên sao mà có được? Tôi đã giấu hết tiền đi rồi. Anh mình nghe tới đây không hỏi thêm nữa, mà quay người đi về phía phòng họp. Bên đó, một đôi vợ chồng lớn tuổi đang ngồi chờ. Họ là cha mẹ ruột của nạn nhân. Anh hỏi ngắn gọn. Sau khi Thạch Ngọc Hoa rời khỏi nhà, có liên lạc về cho các vị không? Có từng liên lạc. Cậu ấy có nói là đang ở đâu không? Chỉ nói là ở công xưởng đồ điện tử, nhưng không nói ở đâu. Chắc nó sợ người nhà Trịnh Tường tìm thấy, nên chỉ gọi điện để báo bình an thôi. Cô ấy có nói cho hai người biết tên công xưởng đó không? Không. Cô ấy liên lạc với hai người bằng gì? Điện thoại, nhưng giờ không gọi lại được nữa. Từ lúc nào thì không liên hệ được nữa? Bình thường chúng tôi vẫn gọi được. Tôi nhớ là từ ngày mùng 10 tháng 7 năm ngoái là không gọi được nữa. Tôi đã cố gọi suốt 10 ngày nhưng vẫn không được. Vì lo có chuyện gì bất chắc nên đã tới đồn công an báo. Ngài cảnh sát, con gái tôi thế nào rồi? Nó bị làm sao? Đội trưởng Tử, anh giải thích cho họ nha. Anh Minh nói rồi quay người đi ra cửa. Chúng tôi vừa bước chân ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng hét xé lòng. Tiễn bọn họ đi rồi, năm người chúng tôi ngồi lại hội ý. Anh Minh nghi hoặc. Nạn nhân vì không chịu nổi sự ngược đãi của chồng mà hấp tấp chạy khỏi nhà. Trên người không đem theo nhiều tiền. Rất có thể cô ấy sẽ chọn chỗ chúng ta làm nơi dừng chân tạm thời. Vì từ thành phố Động Sơn tới đây chỉ mất 5 tệ tiền vé xe. Theo như lời cha mẹ nạn nhân, cô ấy làm việc tại một xưởng đồ điện tử. Nhưng hình như thành phố chúng ta không có xưởng điện tử nào cả. Lôi Mập ở bên cạnh giải thích. Xưởng đồ điện tử rất có thể là người bị hại tự phiếm chỉ. Ví dụ như xưởng sản xuất linh kiện điện tử, xưởng sản xuất chip kỹ thuật số. Một số công nhân đều gọi là xưởng đồ điện tử. Nghe Lôi Mập nói vậy, tôi với anh mình đồng thanh thốt ra ngay cái tên này. Công ty hữu hạn IC Digital Trúng Thái. Nếu đúng như Lôi Mập nói, thì thành phố chúng tôi chỉ có một công ty phù hợp với điều kiện đó. Công ty này cũng có tiếng tăm nhất định trong thành phố. Đơn giản vì chỗ chúng tôi là thành phố nhiên liệu, nguồn kinh tế của cả thành phố chủ yếu dựa vào than đá ở sâu dưới lòng đất. Hầu hết các doanh nghiệp đều xoay quanh than đá. Có rất ít doanh nghiệp ngành khác xây nhà xưởng ở đây. Công ty hữu hạn IC Digital Trung Thái là trường hợp riêng biệt. Nghe nói, công ty này là hạng mục xây dựng trọng điểm để kêu gọi vốn đầu tư vào thành phố. Nhận được sự ủng hộ của chính phủ, quy mô công ty đương nhiên không hề nhỏ. Công ty này chủ yếu sản xuất các loại chip công nghệ cao, tuyển dụng công nhân làm dây chuyền sản xuất. Thời gian làm việc mỗi ngày đều từ 10 tiếng trở lên, không nghỉ trưa, một tuần làm việc 6 ngày, nhưng lương tháng chỉ có 1.500 tệ. Nói thẳng ra thì công xưởng này bóc lột sức lao động của công nhân rất quá đáng. Nhưng dù môi trường làm việc như vậy, vẫn có không ít người làm cho công xưởng của công ty này. Theo như tôi ước tính, có ít nhất 2-3 ngàn công nhân đang làm việc tại đây. Tôi có thể nói ra tên của công xưởng này ngay lập tức, chủ yếu là do mấy năm nay sự kiện nhân viên ở đây nhảy lầu xảy ra liên tiếp. Chỉ tiếng riêng tôi cùng anh mình giúp khắc phục sự cố hiện trường nhảy lầu cũng đã có trên 5 vụ. Có muốn không nhớ cũng khó. Anh Minh, anh nói xem có khả năng đó không? Rõ ràng anh Minh biết tôi đang suy đoán điều gì. Ý cậu là 3 nạn nhân khác, cũng đều là nhân viên của công ty này. Diệp Thiến búng tay một cái. Có khó gì? Không phải tới công xưởng điều tra là biết ngay sao? Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi chạy thẳng xe tới đó. Người tiếp đón chúng tôi là phó giám đốc phòng nhân sự. Anh ta họ Diều, vì vụ án nhân viên nhảy lầu nên chúng tôi đã gặp qua không ít lần. Xin chào các đồng chí cảnh sát. Anh mình đưa cho anh ta tờ giấy A4 in rõ thông tin cá nhân của Thạch Ngọc Hoa. Không biết công ty anh có thông tin của người này không? Phó giám đốc Diều không xem thông tin của nạn nhân mà trực tiếp ấn phím rảnh tay trên điện thoại bàn. Văn Quyền, cô vào đây một chút. Tranh thủ lúc chờ đợi, phó giám đốc Diều khách sáo giải thích với chúng tôi. Nếu là nhân viên đã từng làm việc ở công ty, thì thông tin đều được lưu trữ trên máy tính. Để tôi bảo trưởng phòng Văn dẫn các vị đi kiểm tra. Lát sau, một người phụ nữ mặc trang phục công sở đẩy cửa bước vào phòng. Phó giám đốc Diều đưa tờ A4 cho cô ấy. Những vị này là người của cục công an. Cô giúp họ tra xem trước đây công ty chúng ta có nhân viên này không. Xin mời đi theo tôi. Trưởng phòng Văn nghiêng người tạo khoảng trống rồi đưa tay mời. Chúng tôi đi theo tới phòng bên cạnh. Sau khi số chứng minh thư của nạn nhân được nhập vào phần mềm chuyên dụng của công ty họ, bản scan danh sách nhân viên của đơn vị sử dụng lao động hiện ra trước mắt chúng tôi. Trên danh sách nhân viên có đầy đủ tất cả thông tin cá nhân của người bị hại. Ngoài ra còn có thêm một bức ảnh nửa người 3x4. Diệp Thiến kinh ngạc hô lên. Có thật này? Anh mình chỉ vào một ký hiệu như dấu bưu kiện màu đỏ hỏi. Ký hiệu này nghĩa là gì? Đó là những nhân viên lúc thôi việc không thông báo cho chúng tôi, cũng không làm thủ tục nghỉ việc. Chúng tôi đều đánh dấu và không bao giờ tuyển dụng lại. Ở công ty cô, những nhân viên như thế này rất nhiều phải không? Kỳ thực là có không ít trường hợp như vậy, ít nhất cũng phải trên 1.000 người. Xưởng của chúng tôi từ khi thành lập tới nay đã được 10 năm rồi, nên đây cũng được coi là chuyện bình thường. Trưởng phòng Văn không phủ nhận. Nghe thấy câu trên 1.000 người, tôi cảm thấy hụt hẫng. Nếu như bà nạn nhân khác cũng là nhân viên của công ty này, sau khi bị sát hại chắc chắn sẽ bị đánh dấu đỏ. Cũng có nghĩa là từ hơn 1.000 người đó, chúng tôi phải lật tìm thông tin của 3 người mà chúng tôi chưa hề nắm được gì. Quả thực còn khó hơn mò kim đáy biển. Anh Minh lại hỏi. Đúng rồi, công ty các cô có từng tuyển dụng nhân viên ngoại tỉnh chưa? Nghe tới vấn đề này, mắt tôi sáng lên. Thông tin ADN của 3 nạn nhân khác đều không phải thuộc tỉnh tôi. Nhưng không có nghĩa rằng ở tỉnh khác cũng không có. Chỉ cần biết là ở tỉnh nào đem ADN tới đó điều tra, rất có khả năng sẽ tìm ra được thân phận thực sự của họ. Như thế sẽ có người đặt câu hỏi tại sao không đưa thông tin ADN của mấy người này rộng ra toàn quốc, không phải sẽ càng nhanh chóng có kết quả hơn sao? Nhưng kỳ thực không phải như vậy. Mọi người có thể thường xuyên bắt gặp tình huống này trong các bộ phim trinh thám. Cứ nhập bừa thông tin của một nghi phạm trên màn hình máy tính sẽ hiện lên vù vù tất cả thông tin của người đó. Nhưng trong thực tế, tình huống ấy không hề có. Chúng ta hãy suy nghĩ logic theo một chiều hướng khác. Nếu giống như phim ảnh thì còn gì là bí mật. Bất kỳ đội ngũ nào cũng đều có kẻ thoái hóa biến chất. Công an cũng không ngoại lệ. Nếu như bị đám thoái hóa biến chất đó lợi dụng để làm chuyện phạm pháp, thì phải làm thế nào? Vậy nên, đừng tưởng rằng tra xét ADN là chuyện nhỏ. Cả quá trình sẽ phải trải qua tầng tầng lớp lớp xét duyệt. Tra xét trong cùng tỉnh còn dễ, chứ nếu liên đới tới tỉnh ngoài, từ người đứng đầu đơn vị cấp huyện giúp cho tới các lãnh đạo tỉnh, thành phố có liên quan, không thể thiếu chữ ký của một người nào. Từ trước tới nay, chúng tôi không tuyển người ngoại tỉnh, vì nhân viên nhà xa rất dễ nhảy việc. Hơn nữa, thành phố hạng 3 chúng tôi mức lương đãi ngộ thấp như vậy, cũng không thể có người tỉnh khác tới xin việc. Công nhân ở chỗ chúng tôi đều là người ở mấy thành phố xung quanh đây. Câu trả lời của trưởng phòng văn giống như một gáo nước lạnh kéo tôi tỉnh lại từ ảo mộng. Chúng tôi đã đối chiếu thông tin ADN của ba nạn nhân khác trong tỉnh, nhưng đều không có báo án mất tích liên quan. Vì thế ba người họ rất có khả năng là người tỉnh khác, mà công ty này lại chỉ tuyển nhân viên là người trong tỉnh. Vậy rõ ràng ba nạn nhân kia không phải là người của công ty họ, vậy thông tin về bọn họ đương nhiên cũng không rõ ràng. Anh Minh không hề chần chờ hỏi tiếp. Công ty các vị có ký túc xá không? Có. Thạch Ngọc Hoa sống ở đâu? Đúng rồi, nếu biết Thạch Ngọc Hoa sống ở ký túc xá nhân viên nào, trực tiếp tới thẳng đó hỏi bạn cùng phòng với cô ta, không chừng có thể biết thêm được gì đó. Ở phòng 102, tòa nhà số 3, tiểu khu Tân Hồ. Tôi hồ lên thất thành. Gì cơ? Ở tiểu khu Tân Hồ? Đúng, đa số nhân viên của công ty chúng tôi đều sống ở đó. Rất nhiều phòng trống ở tiểu khu đó đều được bên chúng tôi thuê dài hạn. Cô ấy ở phòng mấy người? Phòng 12 người. Một phòng mà 12 người ở? Trưởng phòng văn bình tĩnh trả lời. Đúng vậy, phòng nhỏ thì 12 người, phòng lớn hơn chút thì hơn 20 người. Dù gì bọn họ cũng chỉ về để ngủ, ăn uống hay làm gì khác đều trong xưởng rồi. Hiện tại, bạn cùng phòng với Thạch Ngọc Hoa có còn làm trong xưởng nữa không? Trưởng phòng văn nghe vậy, bèn chép lại địa chỉ rồi nhập vào một trong những hệ thống khác, ấn nút, một loạt thông tin của nhân viên xuất hiện. Có, bọn họ đang làm việc tại công xưởng. Diệp Thiến, gọi điện thoại cho đội cảnh sát hình sự, báo bọn họ tới thẩm vấn chi tiết 11 người này, xem có phát hiện ra được điều gì không. Diệp Thiến gật đầu, lập tức ghi chép lại thông tin cá nhân của 11 người kia. Ngoài cô ấy, bốn người chúng tôi quay lại văn phòng chờ đợi kết quả điều tra. Vì vụ án nghiêm trọng, thời gian tất cả thông tin được phản hồi cũng rất nhanh chóng. Ngày sau đó, Diệp Thiến cầm một xấp ghi chép thẩm vấn, trở lại phòng họp của văn phòng. Anh Minh nôn nóng, nhận lấy đọc một cách cẩn thận. Không rõ chuyện gì xảy ra. Tan ca muộn, không chú ý. Không biết, không quen thân với cô ấy. Anh Minh vừa đọc vừa lắc đầu, Diệp Thiến gục đầu xuống bàn, tất nhiên cô ấy đã sớm biết kết quả. Mấy người chúng tôi đều nín thở, chăm chú nhìn từng cử động của anh Minh. Bộp, tờ ghi chép thẩm vấn cuối cùng bị anh ấy đập xuống bàn. Không có đầu mối. Anh ấy tổng kết lại đống tài liệu đó. Lúc này chỉ còn vài ngày nữa là hết năm, đối mặt với kết quả như vậy, lòng tôi thật sự như lửa đốt. Hiện giờ, đã tra ra được thân phận của một nạn nhân. Phân tích của chúng ta về nghề nghiệp của cô ấy không bị sai lệch. Tất nhiên anh Minh đang chuẩn bị bóc tách từng chi tiết của vụ án, chúng tôi đồng loạt lật dở sổ ghi chép. Anh Minh nói tiếp. Theo như thẻ chấm công của nạn nhân, ngày 9 tháng 7 năm ngoái, cô ấy vẫn đi làm bình thường. Thời gian tan ca ngày hôm đó là đúng 10 giờ tối. Nhưng từ ngày 10 tháng 7 là không có bất kỳ ghi chép làm việc nào nữa. Như vậy rõ ràng là cô ấy đã bị sát hại trong khoảng thời gian đó. Nơi phát hiện thi thể là ở miệng cống cổng tiểu khu Tân Hồ. Nghi phạm có thể vứt thi thể ở vị trí khuất như vậy, chứng tỏ hắn ta rất quen thuộc với khu vực xung quanh đó. Nếu như miệng cống mà thường xuyên được sử dụng, ném thi thể xuống đó nhất định sẽ bị tắc lại. Như thế thi thể sẽ nhanh bị phát hiện. Từ điểm này có thể thấy, nghi phạm biết rõ miệng cống đó đã bị bỏ hoang, sẽ không có vấn đề gì, nên mới yên tâm ném xác xuống. Theo điều tra, miệng cống đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Những chủ thuê nhà ngắn hạn chắc sẽ không biết đến điều đó, nên tôi nghi ngờ nghi phạm là chủ nhà ở cố định trong khu này. Nạn nhân ở trong ký túc xá tập thể có mười mấy người cùng phòng, hơn nữa thời gian lên xuống ca hầu như giống nhau. Qua tài liệu thẩm vấn không khó để nhận thấy khẩu cung của bọn họ rất đồng nhất, không thân quen lắm với nạn nhân. Mà ngày cô ấy mất tích, bạn cùng phòng cũng không hề để ý tới. Cô ấy và bạn cùng phòng không có mâu thuẫn gì lớn, nên loại trừ khả năng bạn cùng phòng là kẻ gây án. Anh Minh trầm một điếu thuốc rồi nói tiếp. Nghi phạm đã chặt xác nạn nhân, không thể thực hiện hành vi đó ở trên phố. Hẳn là hắn có một chỗ ở, nên tôi nghi ngờ rất có thể hắn ta sống ở gần nơi gây án. Diệp Thiến lo lắng nói. Hỏng rồi, chúng ta tới xử lý hiện trường đã gây ra động thái quá lớn. Có phải đã rứt dây động rừng, khiến nghi phạm bỏ chạy rồi không? Tôi giải thích. Nếu chạy rồi thì lại tốt quá, như thế không phải lại ông tôi ở bụi này hay sao? Nếu tôi là nghi phạm, chắc chắn sẽ không chạy khỏi đây đâu. Cô lo xa quá rồi. Anh Minh nhìn Diệp Thiến. Đúng thế, tôi nhớ phía bắc nắp cống, nơi phát hiện ra thi thể không xa, là một phòng bảo vệ. Khoảng cách gần như vậy. Hơn nữa, khi nghi phạm đậy nắp cống bằng kim loại lên, sẽ gây ra tiếng động lớn. Lẽ nào họ lại không nghe thấy tiếng động nào sao? Diệp Thiến tóm gọn lại điểm quan trọng. Đã điều tra qua phòng bảo vệ đó rồi, người sống trong đó là một ông lão. Từ khi tiểu khu được xây xong đến nay, ông ấy luôn làm bảo vệ tại đây. Theo lời kể thì ông ấy không phát hiện ra chuyện gì bất thường cả. Anh Minh quyết định. Không được, để chắc chắn hơn, tốt nhất chúng ta nên tự tới gặp người bảo vệ đó. Khi chúng tôi trở lại hiện trường vụ án lần nữa, nắp cống nơi phát hiện ra thi thể đã quây dây khoanh vùng thành một vòng tròn. Trong khu vực cấm còn đặt một tấm biển cảnh báo cấm ra vào. Đồn công an quản lý khu vực còn phái tới một chiếc xe cảnh sát đậu gần bên chỗ nắp cống để trông coi. Mấy người chúng tôi chào hỏi anh em ở tuyến đầu, rồi đi tới phòng bảo vệ ở cổng tiểu khu Tân Hồ. Tập 8 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe tập tiếp theo.